Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 59 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Mạc Vinh Thanh thấy cô ấy dáng vẻ cả một bầu trời nhiệt huyết, suy nghĩ xa dần. Khi đó anh ta cũng như cô ấy vậy, có suy nghĩ muốn thay đổi thế giới, nhưng bây giờ anh ta không thể làm được. Chúc cô thành công. Có thể lưu lại cũng chỉ có bốn chữ đó mà thôi. Tôi không cần phải thành công, chỉ cần làm những gì tôi muốn làm. Người đàn ông choáng váng cụp mi xuống không nói gì nữa. Có lẽ là bởi vì anh ta không còn trong sáng như ngày đó nữa, ngày trở nên phức tạp, nên khi đối mặt với sự thuần khiết, anh ta có một sự chán ghét bản thân. Chán ghét đã từng mắc qua những sai lầm ngu ngốc còn không biết nhận rõ thực tế. Cũng chán ghét nỗi đau do sự thuần khiết này mà gây ra. Vũ Hồng Hoàng không biết yêu của anh ta đang quay về phía xa xăm, chỉ nói: tóm lại, chuyện này làm phiền anh, còn có chuyện của Lâm Ngọc Linh, tôi không giúp được gì. Ừ, anh ta đáp ứng. Về sớm một chút đi, thủ đô bây giờ sóng ngầm mãnh liệt, anh không mang theo bao nhiêu người, nguồn tài nguyên sử dụng cũng có hạn. Vũ Hồng Hoàng tình nghĩa nhắc nhở Mạc Vinh Thanh: cẩn thận, đừng để cho bị thương. Còn có thể có người nào dùng súng làm bị thương được anh ta? Tôi biết rồi. Cho dù là nghĩ như vậy, Mạc Vinh Thanh vẫn rất lễ độ mỉm cười nói: tôi sẽ sớm trở về. Sau khi kết thúc câu chuyện, Vũ Hồng Hoàng dứt khoát nhắm hai mắt. Mạc Vinh Thanh cũng không quấy rầy cô ấy nữa, trực tiếp rời đi. Phải nói tin tức thời đại cái gì cũng đáng sợ nhất, sợ chính là tốc độ. Bất quá mới là nửa giờ, một bài báo về những người phù hợp với các nhà lãnh đạo lớn đã lan truyền trên Internet. Chu Hoàng Anh, Mạc Vinh Thanh cùng với các thủ trưởng khác ở quân khu đều lên bảng xếp hạng. Ngay cả những người đã kết hôn cũng đã bị mang ra ngoài soi mói vì mối tình đầu của họ. Ngay lập tức một phần mềm xã hội nào đó bị tê liệt, mà trong đó Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh cùng với Mạc Vinh Thanh và con gái Hứa Gia ở thành phố lần lượt xếp hạng 1 và 2. Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh, hai cái tên này đặt cùng một chỗ để cho bất cứ người nào cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, nếu không phải là Tiêu Thành Đạt đem tin tức của Lâm Ngọc Linh tung ra bên ngoài, có người thổi phồng rằng Lâm Ngọc Linh từ trong quân khu đi ra, dẫn đến rất nhiều lời đồn đại, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Cô gái Lâm Ngọc Linh này rốt cuộc có lai lịch như thế nào là muốn tiến vào làng giải trí? Đang chuyển bá vai diễn sao? Buồn cười chết tôi mất. Nữ diễn viên cùng với thủ trưởng, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Nữ diễn viên này hình như học trò của Tiêu Thành Đạt. Bao nhiêu tuổi rồi, còn học trò với sư phụ, cô ấy có nên chơi game online võ hiệp không? Lâm Ngọc Linh cầm điện thoại di động đọc từng tin tức một, trong lòng bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có. Tay còn lại rũ xuống, ở hai chân vậy, vẫy tới vẫy lui, nhưng đang xua đuổi mũi, có nên chơi game online võ hiệp không? Càng không nghĩ tới, lại là liên quan đến Chu Hoàng Anh. Anh Chu, cô buồn rầu vùi vào trong đầu gối. Điện thoại ném vào trên ghế sofa bên kia. Tiêu Thành Đạt đi tới, nhặt điện thoại di động lên, nhìn hai hàng chữ xong, liền nhíu mày, lập tức lấy điện thoại gọi cho một người nhân viên, gọi một cuộc điện thoại. Không thể gỡ được, lý do. Thật là vô cùng xin lỗi anh Tiêu, chúng tôi thật sự không có khả năng mua lại tin tức này, người này chúng tôi không chọc nổi. Chọc nổi tôi? Tiêu Thành Đạt vặn lại. Chuyện này... chưa có thể cầu xin anh thông cảm cho chúng tôi. Cút. Sau khi dập điện thoại, anh ta ảm đạm nhìn chiếc điện thoại của Lâm Ngọc Linh ở trên tay mình. Từng cái bình luận tăng dần theo cấp độ. Đây đối với các loại huyên náo mà nói chính là chuyện tốt, nhưng đối với Lâm Ngọc Linh, người thật sự có quan hệ với Chu Hoàng Anh mà nói. Sư phụ, anh ta biết anh làm chuyện đó sao? Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng hỏi. Tôi biết. Cô nhẹ giọng cười một cái. Lâm Ngọc Linh đem đồng hồ trên cổ tay mình tháo xuống, đưa tới trước mặt của Tiêu Thành Đạt. Dùng của tôi đi. Tiêu Thành Đạt nhận lấy, nhìn bề ngoặt, im lặng trong 3 giây, sau đó gõ một cái ngón tay dài. Đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mà Lâm Ngọc Linh chưa từng thấy trước đây. Một chút chữ cái tiếng Anh dài được sắp xếp như các phương trình. Cô đã thay đổi chương trình. Nhanh như vậy đã phát hiện ra sư phụ chính là sư phụ. Cô lẻ lưỡi một cái, khuấy miệng cong lên, sửa lại một chút. Cùng Chu Hoàng Anh, cô khẽ run lên. Cái gì? Thói quen tính toán của mọi người là khác nhau. Mặc dù chúng gần giống nhau, nhưng họ đã quên sử dụng G hoặc F làm số giả định. Họ đưa ra kết luận dựa trên nhiều phỏng đoán khác nhau và đưa ra suy luận của riêng mình. Theo Thành Đạt ở một bên trả lời Lâm Ngọc Linh, một bên cải thiện phương trình mà cô đã thay đổi. Lâm Ngọc Linh thật là ngớ ngẩn. Với công phu mèo cào của mình, cô thật sự không hiểu Tiêu Thành Đạt, sư phụ của mình đang nói về cái gì. Chẳng qua là Chu Hoàng Anh nghĩ tới ba từ này, trong đầu cô liền hiện lên không ít hình ảnh. Hai người ngồi trên ghế salon xem TV, anh ta nghiêm túc nhìn xuống giúp cô làm sạch vết thương. Còn có, anh nâng lên hai gò má, rốt cục là không thích cười, nhưng vẫn là cố gắng cười một nụ cười nhạt, gọi cô là bà Chu. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi. Tôi cùng với anh ta thay đổi. Lúc trước tôi đã cùng với anh nói qua, chính là đã bị Tạ Ô đuổi giết. Ừ, đổi không tệ. Tiêu Thành Đạt nhàn nhạt trả lời. Anh ta nhấp vào giao diện tìm kiếm, nhập một chuỗi từ tiếng Anh vô cùng phức tạp, hoàn toàn không phải là từ tiếng Anh thông thường. Lâm Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn ngó, âm thầm nhớ 50 chữ số. Ta liên minh, đây có phải là trang web của hacker không? Cô biết. Ừ, tôi không biết. Nhưng ngoài các trang web của hacker, tôi chưa thấy ai sử dụng phông chữ đen đỏ làm trang chính. Quá xúc tích, chương trình là ngôn ngữ đơn giản nhất. Lâm Ngọc Linh, đơn giản nhất. Được rồi, nếu như mà mới học nghề, đúng là càng ngày càng đơn giản hơn, nhưng bắt đầu thực sự rất khó. Rất nhanh Tiêu Thành Đạt, ban treo giải thưởng nhiệm vụ, hơn nữa đem tiền thưởng nâng lên cao, mỗi lần liền nâng thêm 1 triệu đồng, liên tiếp không ít người nhận đơn. Nhưng mà sau khi nhận đơn lại có rất nhiều người hủy bỏ, hơn nữa còn thanh toán tiền vi phạm hiệp ước. Tiêu Thành Đạt chỉnh số tiền dừng lại ở con số 300 W. Mới vừa rồi người kia tại sao lại tình nguyện cho chúng ta 3 W, cũng là không muốn cha nữa. Lâm Ngọc Linh nhấn môi có một chút lo âu. Sư phụ, tôi là chọc người nào sao? Bằng không anh không cần giúp tôi, tôi cũng không nghĩ anh giống với mẹ vậy. Cô cụp mắt xuống, đôi mắt lim dim. Tiêu Thành Đạt vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Đây có là người nào ở đó đẩy tôi? Hả? Cô khó hiểu. Anh ta muốn ép tôi về nhà, như thế mới có thể dễ dàng đưa cô đi. Anh ta, Chu Hoàng Anh. Những thông báo này được phát hành bởi Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh choáng váng, có cảm giác lạnh như băng lan khắp cả người. Bả vai run lên, cố xua đi cái lạnh ở trong lòng nhưng vẫn lạnh lùng. Đúng vậy, trên thế giới này, ngoài Chu Hoàng Anh, còn ai có thể có hình ảnh của cô và anh? Trong thế giới này, ngoại trừ Chu Hoàng Anh, còn có ai có thể hy vọng cô sẽ không phát sóng trực tiếp nữa, có thể ngoan ngoãn quay lại anh và làm một con chim hoàng yến yên lặng? Lâm Ngọc Linh nắm chặt cái gối không nói lời nào, vùi đầu sâu vào trong gối. Sư phụ, anh cho rằng anh ta là muốn như thế này sao? Là bởi vì tôi không vâng lời anh ta, khiến cho anh ta không vui, cho nên mới dùng dư luận để biết tôi sai sao? Anh ta không biết. Tôi không nghĩ mình sai. Đối với tôi, mẹ và em trai quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Mặc dù anh ấy cũng rất quan trọng. Nhưng trong tình huống đó, bộ não của cô không cho phép cô có thể làm ra những lựa chọn khác. Đặc biệt là sự hận thù trong lời nói của Tạ Miên, sâu đến nỗi cô không dám mạo hiểm, không dám lấy mẹ mình ra làm vật đánh cược. Lâm Ngọc Linh trong lòng suy nghĩ chua xót không dứt. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Những gì Tiêu Thành Đạt nói hết sức cứng nhắc. Lâm Ngọc Linh lẩm bẩm một tiếng, coi như có một phản ứng. Anh ta lại đưa tay ra xoa đầu cô để an ủi, nhưng đã bị cô tránh ra. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy cần cổ của cô nói: Sư phụ, đừng có chạm vào đầu tôi nữa. Anh nhìn xem, tóc của tôi 2 ngày nay rụng nhiều vô cùng. Mặc dù lý do khiến cho tóc cô bị rụng là cô không thể ngủ ngon và suy nghĩ quá nhiều, ngày nào cũng trằn trọc vật vã. Tiêu Thành Đạt thu tay lại và định nói điều gì đó, nhưng có một tiếng động nhẹ từ đồng hồ phát ra. SSN đã hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Một giọng nói nữ rõ ràng phát ra từ bên trong, lại có người hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Ngọc Linh và Tiêu Thành Đạt đồng thời quay đầu lại. Người sau trực tiếp gọi lên màn hình dữ liệu. Sau khi chuyển đến điện thoại di động, nhanh chóng xóa dấu vết của giao dịch đã hoàn thành. Cuối cùng thoát ra khỏi trang web, hoàn toàn xóa bỏ IP còn lại ở trong vết cắn của nhện máu. Lúc này mới tiếp xúc cùng với tường lửa. Không ai có thể tìm bất cứ dấu vết nào trong quá khứ của anh ta. Người gửi SSN này gửi rất nhiều hình ảnh và một đoạn âm thanh. Tiêu Thành Đạt ấn vào hình ảnh, từ nội dung cuộc giao dịch đến dữ liệu trò chuyện sau khi thanh toán hoàn tất, có tất cả dấu vết của công chức về phần mềm xã hội. Đây là lịch sử trò chuyện thực tế 100%. Nó là thông tin có thể lấy được bằng cách hack trực tiếp phần mềm máy chủ. Đây là cái gì? Lâm Ngọc Linh hoàn toàn không hiểu. Bên trong một chữ không có. Ngay lập tức, Tiêu Thành Đạt lại mở vết cánh nhện máu và sử dụng một phần mềm để khôi phục lịch sử trò chuyện. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác ngồi đó. Tại sao cô không biết vết cánh nhện máu còn có những công năng này? Sư phụ quả nhiên là sư phụ. 10W mua 5 chủ đề hàng đầu quân khu muốn. Cái này quân khu cần phải thảo luận sao? Anh không cần phải để ý đến. Tôi làm sao mà biết được anh là người quân khu? Sẽ có người liên lạc với anh. Trong bức ảnh tiếp theo, ai đó đã thao túng toàn bộ bài báo đó từ 100 đến 50 và cuối cùng về chữ số 8. Ở cuối có rất nhiều tiết lộ khác nhau về Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh với từ bùng nổ được thêm vào. Có vô số bản nháp so sánh tương tự. Trong lòng Lâm Ngọc Linh chợt lạnh như băng, nhưng là cô còn chưa từ bỏ ý định. Anh Chu không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Cho dù hai người đã thật sự ly hôn, anh vẫn muốn đuổi giết tận nơi. Sư phụ, chỉ dựa vào những thứ này chúng ta không thể nói là do quân cô làm. Lâm Ngọc Linh trầm giọng nói. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn cô. Học trò nhỏ này trên mặt hiện rõ mất mát cùng với đau đớn. Đang muốn bấm vào âm thanh, ngón tay anh ta đột nhiên dừng lại. Tin tưởng anh ta, đừng nghe nữa. Tôi không biết phải làm sao. Lâm Ngọc Linh cười khổ. Cô luôn cảm thấy Chu Hoàng Anh không muốn có mình tốt. Kết hôn cùng ai đó còn có thể thăng quan tiến chức. Nó không chừng còn có thể ở giữa trung tâm giành vương miệng. Mà cô mang mẹ cùng với Ngọc Huy rời đi, không trở về thủ đô nữa, vĩnh viễn không xuất hiện ở trước mặt anh. Nhưng thực tế không bao giờ có thể giống với kế hoạch. Bức tường tâm lý cắn rắn mà cô xây dựng vô cùng khó khăn liền sụp đổ. Dị vãng giống như một giấc mộng đẹp. Trong mộng có cha mẹ đau lòng, Ngọc Huy đã từng đứng ở trước dưới ánh mặt trời, hướng về phía cô vẫy tay, nói lời tạm biệt. Ngoài ra còn có những người lính ở quận 6. Từ sự không hài lòng đầu tiên đến kiểu chào quân đội rất chuẩn nhìn thấy cô cuối cùng. Tiêu Thành Đạt ấn nút phát. Xin chào, xin chào. Đây là giọng nói một người đàn ông trung niên thận trọng. Tôi là Chu Hoàng Anh. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa vang lên. Lâm Ngọc Linh trong nháy mắt đầu óc trở nên trống không. Vừa rồi cô còn đang ấp ủ trí nhớ, giờ phút này không còn gì ở trong đầu. Người này nhìn chăm chăm vào điện thoại di động của Tiêu Thành Đạt, quên phản ứng lại. Chu thủ trưởng, tôi nghe nói cô muốn gặp tôi. Giọng nói của một người đàn ông luôn mang một khí chất không cần bàn cãi, uy phong lạnh lùng pha một chút thờ ơ. Phất nắm trong tay quyền cao chức trọng, Lâm Ngọc Linh hết dịch cả người trong nháy mắt lạnh như băng. Cái này tôi nào dám nhìn. Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười. Ồ, đó không là đủ tiền sao? Rõ ràng anh ta đang cười nhưng lại mang một vẻ mặt lạnh lùng nguy hiểm. Đương nhiên là không, tôi làm cho cô. Được, giọng nói ở nơi này liền kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi. Trên thực tế lừa đảo, nhưng lừa đảo không thể lừa được Lâm Ngọc Linh. Suy cho cùng, người nói vừa rồi chính là người đang ngày đêm chung sống với cô. Cô ngủ cùng một chiếc giường với anh ta, cùng chung một giấc mơ và ăn cùng bàn. Hơn nữa anh ta còn từng dịu dàng với cô mà đổ đầy bát canh. Cô làm sao có thể nhận sai? Làm sao có thể không phân biệt được thật giả? Còn có thể quên dùng từ này, người mà sinh ra mang âm thanh khàn khàn trầm thấp, cô không thể nào nhận sai được. Sư phụ, tôi có chuyện mệt rồi. Lâm Ngọc Linh thở trên ghế salon đứng lên, đầu choáng váng, trong phút chốc phát run. Tôi đi ngủ trước. Tiêu Thành Đạt môi mỏng giật giật, muốn ngăn cản cô ở lại, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một từ, ừ. Nhìn cô thu dọn quần áo rời khỏi phòng khách vào phòng tắm, anh ta đứng dậy mở tivi đóng cửa sổ cho cô ngồi lên lầu 2. Lần này có lẽ cô phải thật bình tĩnh trở lại. Ngay khi cả cánh cửa được đóng lại, nó lại được mở ra sau đó lại được đóng lại. Xin chào. Lục Phương nhanh chóng chớp không kịp bịt tai trốn vào trong phòng của Tiêu Thành Đạt. Người đàn ông dương mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Đừng nhìn tôi theo cách đó. Hai người ở dưới đó nói chuyện, tôi đều đã được nghe. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở anh một điều. Chu Hoàng Anh nếu đối với Lâm Ngọc Linh mở ra một cuộc tấn công, hẳn là nên nói một cái vấn đề. Chúng ta không trở về nhà là đúng. Đồ ngốc. Tiêu Thành Đạt không thèm quan tâm đến anh ta, ngồi trên ghế sofa và cửa sổ kính suốt từ trên trần nhà, từ danh sách đen ở bên trong giải trừ một số mật mã. Anh muốn gọi cho anh ta, đừng gọi Chu Hoàng Anh kia, anh có thể thuyết phục, anh ta cũng sẽ không loại bỏ người của anh. Dư luận tiếp tục chỉ trích, đối với Lâm Ngọc Linh chính là hại nhiều hơn lợi. Chu Hoàng Anh có thể hở hững dùng cách này để Lâm Ngọc Linh, nhưng anh không thể nào trơ mắt nhìn khoảnh khắc Tiêu Thành Đạt bấm gọi, ngón tay anh cứng đờ đó. Một lúc lâu sau anh thở dài, chúng ta mang cô ấy trở về. Hai hai, Lục Vương bối rối, mang học trò nhỏ trở về, anh muốn đưa cô ấy cho Chu Hoàng Anh. Tôi không thể nhìn cô ấy bị dư luận phá hủy. Anh cũng nên hỏi ý cô ấy một chút, xem cô ấy có tình nguyện hay không muốn nhìn tới Chu Hoàng Anh. Lời kia cũng đúng, Tiêu Thành Đạt thu lại điện thoại trở về, lặng lặng không một tiếng động đứng chờ dưới lầu. Sau một đoạn thời gian dài, có tiếng mở cửa két két. Tôi sẽ gọi cho cô ấy ra đây. Lục Vương lập tức buông điện thoại di động ở trên tay xuống, bỏ ra bên ngoài. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn bóng lưng của anh ta, lắc đầu không nói nên lời, vốt ve những ngón tay thon dài trên vết cắn của nhện máu đã được nâng cấp một lần. Anh ta nên làm gì bây giờ? Đưa cô trở lại với Chu Hoàng Anh hay là đưa cô đi? Đám tang diễn ra vào ngày mai và việc rời khỏi khách sạn là một kết luận có thể bỏ qua. Rốt cuộc, Tiêu Thành Đạt khẽ thở dài, đưa tay lên ấn vào giữa hai hàng lông mày, vừa xoa vừa ấn nhẹ theo vòng tròn. Sư phụ, anh gọi tôi có chuyện gì? Lâm Ngọc Linh vào phòng, trước tiên ngáp một cái, sau đó bơ phờ ngồi trên ghế sofa, như thể cô sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Chúng tôi muốn hỏi cô có muốn gặp Chu Hoàng Anh không? Anh ta sợ những bình luận tiêu cực ở trên mạng xã hội sẽ hủy diệt cô, cho nên... Lục Phương gãi đầu, tôi muốn giải quyết vấn đề này, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Cô theo bản năng liền muốn trả lời, nhưng câu trả lời nghẹn lại ở trong cổ họng, không thể thoát ra bên ngoài. Quyết định như thế nào không còn quan trọng, anh ta và tôi đều đã ủng hộ cô. Dù sao chúng tôi cũng là sư phụ tốt nhất của cô, đúng không? Lục Phương mỉm cười ngồi bên cạnh như một người bạn tốt, đấm nhẹ vào vai cô. Sau một thời gian im lặng, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên. Tôi sẽ không bị những lời bình luận tiêu cực ở trên mạng đánh ngã. Ngày mai tôi sẽ đi ngủ. Sư phụ, tôi biết anh có thể thoát khỏi những người đó trong quân sự. Nhị sư phụ, tôi thật sự không sao. Hơn nữa, khá tốt khi gặp được mọi người, cảm ơn. Cô lễ phép trả lời với một chút thương cảm ở trong giọng nói. Nhìn tới nụ cười mạnh mẽ của cô, Lục Vương cảm thấy khó chịu. Anh ta sờ sờ sau đầu an ủi cô. Nhưng lúc này dường như nói gì cũng chỉ là dư thừa. Cuối cùng anh ta nhìn cô đi mà không nói gì. Cửa đóng lại, Tiêu Thành Đạt sờ sờ lông mày, đôi mắt sâu thẳm chìm vào màn đêm xám xịt. Lục Vương không dám quấy rầy nói. Tôi cũng đi, rồi trốn đi. Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng, Tiêu Thành Đạt lại lấy điện thoại và di chuyển ngón tay dài của mình qua trên nút quay số. Nhưng cuối cùng vẫn không có phản hồi và anh ta chìm vào im lặng. Cho đến khi một con số bật lên trên màn hình, Tiêu Thành Đạt ánh mắt nhẹ lướt qua Mạc Vinh Thanh. Anh ta nhận cuộc gọi. Alo, ngày mai tôi đến đón mọi người, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Không cần, anh có người. Mạc Vinh Thanh sửng sốt. Tốt lắm, tôi sẽ đợi ở điểm đến. Lần này tôi đã sử dụng tất cả những gì có. Nhưng tôi cũng nói với Chu Hoàng Anh biết vị trí. Nếu anh ta đưa mọi người đến đây, người của tôi sẽ bảo vệ đường rút lui của anh. Nếu anh ta đến một mình... Mạc Vinh Thanh không nói tiếp, Tiêu Thành Đạt lại nói ừ, nhìn chấm chấm bầu trời đen tối mà không nói thêm lời nào nữa. Mạc Vinh Thanh đau đầu. Có thể nói thêm nhiều hơn hai chữ không? Biết rồi, ngày mai gặp lại. Anh quên chuyện đó đi. Chính là sư phụ của Lâm Ngọc Linh, nhưng nhắc nhở anh một chút, tự chăm sóc tốt cho vết thương của mình. Nếu anh ta đi một mình, các người khó tránh khỏi đánh nhau một trận. Đừng làm cho cô ấy buồn, cái gì tôi cũng không kiểm soát được. Được. Mạc Vinh Thanh thật sự không thèm nói lời nào với con quái vật nhàm chán này, hung hăng cúp điện thoại, chân chán nổi gân xanh, màn hình điện thoại tối đi. Tiêu Thành Đạt hít một hơi thật sâu, anh ta đứng dậy và đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo từ trên đầu chuyển qua cơ bụng săn chắc tình xảo của anh, rơi xuống chân, cuối cùng chìm vào vô định. Anh ta luồn qua những ngón tay thon dài vào trong mái tóc, nghịch ngợm mái tóc ngắn của mình, đôi mắt khẽ hiếp lại nhìn ngọn đèn ở trên nóc phòng tắm. Có một nét lạnh lùng ẩn ở trong con ngươi sâu thẳm. Chu Hoàng Anh, môi mỏng khẽ hé mở, từng chữ đều là vô cùng nặng nề. Sáng sớm ngày thứ hai, thật sớm, Lâm Ngọc Linh mặc chiếc váy đen dài, mang một cái mạng che mặt đi. Cô nghĩ mình sẽ khóc một trận rất lớn, Nhưng không, cô thậm chí không cảm thấy buồn, lòng cô đã có cảm giác. Với sự giúp đỡ của Tiêu Thành Đạt, cô ngồi trên chiếc Lycon đen dài, cô dường như không thể nghe thấy hoặc không thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Đôi mắt cô rơi vào hư vô một chút. Đến rồi, 2 giờ sau, Tiêu Thành Đạt nhẹ giọng gọi cô, Lâm Ngọc Linh tỉnh lại và ra khỏi xe. Một chiếc ô đen có chuôi màu xanh được đặt ở trên đầu cô. Cảm ơn. Cô lễ phép cảm ơn rồi bước vào màn mưa nhẹ. Sau cơn mưa tỏa ra mùi tươi mát, hầu hết những người đến và đi đều là những người lính mà cô không biết, và quân phục của bọn họ đều khác với những người ở quân khu phía Bắc. Họ là người của Mạc Vinh Thanh sao? Cô không quan tâm đến những thứ này, vì tất cả đều không quan trọng. Họ đi ngoan qua bãi cỏ, từ hành lang dài đi tới nhà tang lễ bên trong. Lâm Ngọc Linh gặp được mẹ Mạc, bà ngủ yên trên một chiếc quan tài hình chữ nhật màu nâu sẫm. Đôi mắt nhắm nhẹ. Trang điểm thật là đẹp. Lâm Ngọc Linh hô hấp căng thẳng, theo bản năng muốn đi tới. Cái đó, vì thân nhân này, nén bi thương, chúng ta sắp xếp xong chương trình, mỗi người một nhà. Trong nhà tôi, chỉ có mỗi mình tôi và em trai. Năm xưa cha mất sớm, bất kể người họ hàng nào đều coi thường cô và Ngọc Huy. Đến nay có thể liên lạc được, ngoại trừ Ngọc Huy, cũng không còn bất cứ kẻ nào nữa. Người quản lý nhà tang lễ lúng túng sững sờ, do nghiệp vụ không được xúc phạm, đã vị lãnh đạo trước giải thích nên không dám nói một lời. Lâm Ngọc Linh lặng lẽ nhìn những người trong quan tài, đưa tay khẽ chạm vào quan tài. Trong cổ họng như có cái gì nghẹn lại, nuốt không trôi cũng không nôn ra được. Bao nhiêu đêm cô đều có mong sức khỏe của mẹ sớm trở lại, sau đó sẽ cùng với Ngọc Huy đưa mẹ đi chơi. Hơi thở của cô ngưng trệ và tim cô đau đến mức anh khó có thể phát ra tiếng động nào nữa. Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt đỡ cô. Tôi không sao. Cô định thần lại và nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Người đàn ông nhìn tay cô, môi mỏng nhím chặt. Sau khi cô nhìn qua mẹ Mạc, nghi lễ chính thức bắt đầu. Đám tang này phỏng viếng vô cùng lớn, nhưng rất ít người đến, trừ những người do Mạc Vinh Thanh sắp xếp. Ngay cả Lâm Ngọc Huy cũng không xuất hiện. Mọi thứ đều như mưa, đến rồi đi lặng lẽ, thậm chí không để lại dấu vết. Lâm Ngọc Linh đang ngồi trên băng ghế, ướt một mình cầm ô, nhìn những người dẫn chương trình trên sân khấu, bộ dáng đờ đẫn. Nửa trường tang lễ, cách nghĩa trang chỉ là 5 mét, có một chiếc ô tô đỗ lại. Lâm Ngọc Linh dường như không nghe thấy, chỉ liếc nhìn qua quan tài bằng gỗ màu nâm sẫm bị lấp đầy đất. Cô không chọn phương án hỏa táng mà dùng phương thức chôn cất cổ xưa. Để thân thể mẹ Mạc có thể bảo đảm trăm năm không nhục, cô muốn đợi Ngọc Huy từ quân khu trở về, có thể đến gặp mẹ. Anh ta đến, Mạc Vinh Thanh ở bên tai Tiêu Thành Đạt, thấp giọng nói, Chu Hoàng Anh tới, chăm sóc cô ấy. Tiêu Thành Đạt nói 3 chữ sau đó rời đi. Mưa rơi không lớn, nhưng xung quanh đều có bia mộ, trông đặc biệt u ám, từng cơn gió thổi qua cũng khiến cho lòng người lạnh buốt. Một sĩ quan xuống xe, lao ra cửa sau mở ô. Chu Hoàng Anh đẩy cửa ra, đôi giày da đen bóng rơi xuống đất, một bên mắt cá chân màu trắng của anh ấy lộ ra bên ngoài không khí, trên đó có một chiếc quần bó màu đen và một bộ phép. Anh giản dị, điềm tĩnh và nghiêm túc, với tinh thần vương giả trong mỗi bước đi. Chu thiểu trưởng không hoan nghênh anh tới nơi này. Tiêu Thành Đạt đứng ở dưới mưa, để mưa làm ướt tóc. 2 ngày nay anh không đeo kính, đôi mắt lại bàng sắc bén, ấy giờ lại càng thêm lạnh lùng và nguy hiểm. Chu Hoàng Anh hở hững liếc nhìn anh ta. Tôi muốn gặp cô ấy. Anh dựa vào cái gì muốn gặp cô ấy? Bởi vì tôi là chồng hợp pháp của cô ấy. Cô ấy nói hai người đã ly hôn. Luật pháp không quy định rằng cô ấy không liên quan gì đến tôi. Vậy anh có thể tính là gì, Chu Hoàng Anh? Như một con sư tử kiêu hãnh không lùi bước. Tiêu Thành Đạt chế nhạo. Cho dù luật pháp có cho phép cô ấy kết giao với anh, chỉ cần cô ấy không muốn gặp anh làm sao có thể bắt ép được cô ấy? Và cái gọi luật pháp của anh sao có thể làm khó dễ được tôi? Giết anh ở đây, tôi vẫn có thể an toàn rút lui. Bà sĩ quan đi theo Chu Hoàng Anh ngay lập tức giương súng nhắm vào Tiêu Thành Đạt. Chu Hoàng Anh chậm rãi giơ tay tán thưởng. Tốt, nói không sai, không ngờ cậu chủ của nhà họ Tiêu trước nay vẫn luôn ảm đạm, lại có một mặt như vậy, thật là mở mang tầm mắt. Tiêu Thành Đạt nắm chặt bàn tay đang xuôi ở bên người, anh ta không muốn nhiều lời với Chu Hoàng Anh nữa. Giơ nắm đấm lên như gió, thấy anh ta di chuyển, bà sĩ quan lại nạp đạn, nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thành Đạt và Chu Hoàng Anh đã đến với nhau. Nếu họ đường đột nổ súng, không biết sẽ bắn trúng ai, trong lòng bọn họ không dám, chỉ có thể trố mắt nhìn nhau. Cô ấy sẽ không đi với anh. Giọng của Tiêu Thành Đạt mát như là suối trong núi.

giọng của anh so với mưa lạnh còn xuyên thấu lòng người Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh trầm mặc nhìn xuống. Tôi không còn tâm trạng nói chuyện với anh nữa. Em làm gì còn tâm tình để nói? Tìm Tiêu Thành Đạt, xem ra em thay đổi không phải là vì Mã Tô mà là vì anh ta. Đáy mắt của anh một màu đen vỡ vụn. Tôi với anh ly hôn đi. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên, nắm chặt tay hét vào mặt anh. Thích ai không quan trọng, nếu không phải gặp anh, ít nhất mẹ tôi sẽ không chết. Tôi tình nguyện cái gì cũng không muốn, đổi lại chỉ cần người nhà được bình an. Chu Hoàng Anh con ngươi nheo lại, tầm mắt càng ngày càng lạnh, mơ hồ có một chút tức giận. Em đang trách tôi? Tôi không nên trách anh sao? Tôi đã thừa nhận rằng tôi biết ơn anh. Nếu không gặp được anh, có lẽ tôi thật sự không thể sống sót sau thời gian dài điều trị. Nhưng vào thời điểm đó, nếu tôi biết rằng sẽ có một ngày như vậy, tình nguyện làm mấy ngày công cũng phải trả anh số tiền đó. Cho dù phải bán thân cũng phải trả anh tiền, sau đó không liên quan gì đến anh nữa. Lâm Ngọc Long biết, cô đã biết sai khi trút toàn bộ tức giận của mình lên người Chu Hoàng Anh. Nhưng mà cô có thể làm gì khác? Mẹ cô đã chết, cô căm ghét Tạ Miên, người đã gây ra tất cả những điều này. Căm ghét kết chính bản thân mình đã từng yếu đuối và bất tài. Càng hận hơn lại như không gặp Chu Hoàng Anh sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bán thân không liên quan đến gì nữa. Người đàn ông bị chọc tức nhẹ cười ra tiếng. Anh than nhỏ một tiếng, ngón tay thon dài siết chặt. Lâm Ngọc Linh, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Anh cho là tôi đang cùng với anh nói đùa sao? Cô giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh. Tôi hận Tạ Miên, cũng hận anh. Nếu so với hận cô ta, chính là càng hận anh hơn. Cô dùng lời nói đâm thẳng vào tim anh, khiến cho anh bị tổn thương. Đã từng nhiều lệ thuộc vào anh bao nhiêu thì hận thù lúc này càng mãnh liệt bấy nhiêu. Lâm Ngọc Linh nổi điên đẩy mấy người đàn ông trước mặt ra, mưa to chút xuống làm cho cô ướt đẫm quần áo. Quần áo rộng rãi rũ xuống, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, đã có những dấu hôn mờ nhạt cùng với nhiều vết thương. Cô cởi áo khoác của mình ra để lộ ra bờ vai gầy. Đau khổ mà tôi phải chịu đựng với anh là chưa đủ sao? Nhưng mà chỉ cần anh ảnh hưởng đến tôi là đủ. Là tôi ngủ, tôi thích anh, muốn cùng với anh ở chung một chỗ. Tại sao ngay cả nhà tôi anh cũng không buông tha? Tôi thừa nhận có anh bảo vệ mẹ cùng với Ngọc Huy tôi rất an tâm, cũng thật cảm ơn anh. Nhưng tại sao phải đem tất cả các thứ này hủy diệt? Chu Hoàng Anh nhìn người phụ nữ của mình thương tâm muốn chết, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Anh muốn nói với cô, anh không có, ngược lại anh càng muốn bảo vệ người nhà của cô, mới thay thế canh phòng những người muốn tránh mặt Trịnh Thành Nam, chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Miên đã lợi dụng. Chu Hoàng Anh muốn chúng ta ly hôn rồi, anh ký tên, tôi cũng ký tên. Bất kể là nguyên nhân gì, cho dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, chúng ta cũng đừng nên dây dưa nữa. Lâm Ngọc Linh tỉnh táo lại, rất bình tĩnh nhìn anh. Bây giờ tôi đi tìm sư phụ của tôi. Cô dứt lời từ bên người của anh lao qua. Ngay tại lúc Lâm Ngọc Linh muốn rời đi trong nháy mắt đó, Chu Hoàng Anh đột nhiên đưa tay nắm lấy chặt cổ cô. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Anh dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới, sau khi anh thay đổi người mẹ, tôi lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới tôi đã buồn như vậy rồi. Nhưng khi nhìn thấy tất cả những báo cáo về anh, tôi vẫn lo lắng không biết anh có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng kết quả thì như thế nào? Chu Hoàng Anh tung ra buồn cười là biết rõ là anh, cô lại còn ôm hy vọng, suy nghĩ ngộ nhỡ không phải thì sao, cho đến khi tin tức phía kia phá vỡ mọi ảo tưởng về cô. Tôi không bao giờ hỏi suy nghĩ vào mục đích của bạn vì tôi tin tưởng anh, cho nên để không phụ lòng của anh tôi đã làm nhiều chuyện như vậy. Tôi đang nỗ lực muốn là vì anh làm một chút chuyện gì đó. Nhưng là tại sao? Ở thời điểm tôi đau khổ nhất, anh đâm tôi một đau. Chu thủ trưởng, anh như vậy không chờ đợi, muốn xem tôi mất đi hết tất thảy sao? Lâm Ngọc Linh hất bàn tay của người đàn ông đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Cô nhắm mắt lại, lồng ngực kịch liệt đang dâng lên hạ xuống, cắn chặt môi hít sâu một hơi, sau đó nói thêm. Chu thủ trưởng, anh có thể lựa chọn nhiều người như vậy, trong đó không thiếu tôi. Tôi không còn cách nào chống cự, nhưng là tôi không có thể quyết định xem anh muốn tôi sống hay không. Em đang uy hiếp tôi. Chu Hoàng Anh gầm nhẹ, gân xanh ở trên trán nổi lên. Ở bên cạnh tôi như vậy, không chịu nổi. Không có, tôi không dám uy hiếp anh. Cô cười, bởi vì em trai tôi vẫn còn ở trong tay anh. Lâm Ngọc Linh, Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh xoay người, hung hăng đem cô ôm vào trong ngực. Anh dùng sức khiến cho cô cả người đau đớn. Em rốt cuộc muốn tôi phải làm như thế nào? Buông tôi ra đi. Cô nhắm mắt lại, chân môi nở ra nụ cười yếu ớt. Cô bình tĩnh mà thờ ơ, có vẻ như người đang tranh luận với anh vừa rồi là hai người khác nhau. Cô giống như một tảng băng, cho dù anh có giữ lấy, dùng nhiệt độ cơ thể cũng không thể làm cho cô tan chảy. Lâm Ngọc Linh, tôi gửi thông cáo tin tức cho báo chí là vì... Cô cắt đứt lời anh, tôi không muốn biết. Thấy Chu Hoàng Anh không có ý định buông tay, Lâm Ngọc Linh hung ác, xoay người đánh vào bụng của anh một cái, một tay kia nắm chặt lấy vai anh, xoay người vật anh ở trên không trung, sau đó ngã xuống mặt đất. Mái tóc dài ướt nhẹp dính vào mặt, cô tầm mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn anh. Cô hận anh, cho dù bị nói là cực đoan cũng được, không cảm kích cũng được, cô chính là hận anh. Trái tim đầy nhiệt huyết đã bị anh làm hư hỏng, trong phút chốc liền rơi vào băng huyết, đổi thành bất cứ ai cũng chính là sẽ hận anh. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ, khuấy miệng lạnh nhạt nhếch lên. Anh muốn đem tôi từ trong chính đám tang của mẹ mình mang đi sao? Chu Hoàng Anh chưa bao giờ phát hiện, hóa ra những lời vợ anh nói ra khỏi miệng lại có thể tổn thương đến người khác như vậy. Đơn giản, trực tiếp, không vòng vo mà lại khiến tranh vô cùng đau lòng. Ước gì tôi chưa từng được sinh ra để không phải đối mặt với chuyện này. Cô nói xong liền xoay người rời đi. Anh đưa tay dùng sức mạnh khống chế cô lại. Lâm Ngọc Linh dường như đã mất hết kiên nhẫn, đối với anh càng tàn nhẫn. Chu Hoàng Anh kinh ngãi, bất đắc dĩ dùng sức chế ngự cô. Lâm Ngọc Linh tựa hồ như phát điên, cô dùng tốc độ lại khiến cho anh có một chút không theo kịp. Đến cuối cùng cô mới ngồi xổm xuống. Sau khi hai chân dài quét qua anh, mới lợi dụng kẽ hở để chạy trốn. Chu Hoàng Anh sợ làm cho cô bị thương nên không dùng hết sức lực mà chỉ né tránh, chỉ tiếp đất thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Cơn mưa nặng hạt như muốn cuốn trôi mọi thứ. Cô liều mạng chạy trốn, thân thể nhỏ bé hoàn toàn bị hơi nước bao phủ ở xung quanh. Đuổi theo, anh gầm nhẹ, nhất định phải tìm được cô ấy. Vâng, Lâm Ngọc Linh điên cuồng chạy, cô không muốn lại gần Chu Hoàng Anh, không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Cô không hiểu tại sao anh lại muốn khiến cô cảm thấy khó chịu bằng cách gửi những tin tức như vậy vào thời điểm này. Và cô không hiểu liệu mọi thứ anh làm có phải vì để ép buộc cô với anh hay không. Nhưng mà trở về thì có thể làm gì đâu. Người cô muốn bảo vệ vẫn không thể bảo vệ, vẫn chỉ có thể dựa vào anh. Cô không muốn làm như vậy, vĩnh viễn không muốn như vậy. Chạy được một đoạn, Lâm Ngọc Linh đột ngột dừng lại, dùng sức thở hổn hển. Lâm Ngọc Linh, đột nhiên cô nghe thấy có một tiếng gọi. Lâm Ngọc Linh quay đầu lại, Tiêu Thành Đạt, người mà cô tìm kiếm, đang nắm dựa vào một thân cây. Anh ta lạnh lùng như kẻ bất lực, hôm nay chật vật cả người đầy bùn. Khuôn mặt nhợt nhạt và nghiêm nghị lấm đầy bùn, khóe môi hơi rách ra. Sư phụ, cô vội vàng chạy đến ở bên cạnh anh ta. Anh thế nào rồi? Đừng đi theo anh ta. Tiêu Thành Đạt kéo cô lại và ôm chặt cô vào trong lòng. Đừng đi theo anh ta. Anh ta, Chu Hoàng Anh. Cho nên Chu Hoàng Anh là người biết sư phụ biến thành như thế này. Cô chưa từng thấy sư phụ chật vật như vậy bao giờ. Anh ta cả người đều dơ bẩn, còn bị thương, môi mỏng tái nhợt có một tia máu, nước mắt chua xót lăn dài. Cô nức nở ôm lấy người trước mặt. Tôi sẽ không đi cùng với anh ta. Tôi phải bảo vệ các người. Tôi sẽ dựa vào bản thân mình để bảo vệ các người. Tôi sẽ không tin tưởng ai nữa. Lâm Ngọc Linh, giọng nói của anh ta càng ngày càng yếu ớt. Sư phụ, anh thế nào rồi? Anh đừng dọa tôi. Cô thanh âm run rẩy, khó tin ngay cả một người mạnh mẽ như sư phụ cũng sẽ có khoảnh khắc yếu ớt như vậy. Không muốn, cô không muốn ngay cả anh ta cũng rời đi. Không muốn cô đi cùng với anh ta. Tiêu Thành Đạt chẳng qua là cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Tôi biết, tôi thật sự sẽ không đi cùng với anh ta. Ở dưới sự đảm bảo liên tục của cô, Tiêu Thành Đạt, anh ta lãnh đạm không biết biểu lộ cảm xúc, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Lâm Ngọc Linh nhìn anh ta, trong lòng tràn đầy chua xót. Người đàn ông trước mặt như là muốn đưa tay sờ vào đầu cô, có thể rất nhanh, nhưng tay lại thông xuống, hai mắt nhắm nghiền. Ở dưới trời mưa lạnh ở trong thời gian lâu như vậy, cơ thể dù mạnh mẽ đến đâu không thể chống lại. Huống chi, hai ngày qua anh ta còn thức trắng đêm chăm sóc cô, đầu có hơi ấm. Sư phụ, Lâm Ngọc Linh ôm chặt lấy, cố gắng đánh thức anh ta tỉnh dậy. Sư phụ, thấy Tiêu Thành Đạt không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại, Lâm Ngọc Linh run rẩy từ trong túi lấy ra điện thoại, gọi cho Lục Vương. Một giây, hai giây cũng không có người nhận, còn có Mạc Vinh Thanh. Nhưng mà cô chính là không nhớ rõ số điện thoại của Mạc Vinh Thanh. Lâm Ngọc Linh khịt khịt mũi, nói Tiêu Thành Đạt quát lên vai mình, đi tìm sự giúp đỡ. Cô ngửa đầu, Chu Hoàng Anh dưới sự hộ tống của ba vị sĩ quan, đứng ở dưới trước mặt cô. So với cô cùng với Tiêu Thành Đạt đang chật vật, anh ở chân đầu tuy cũng dính nước mưa nhưng như là quý công tử kiêu hãnh, lãnh đạm. Ba vị sĩ quan che dù ở phía, không cho nước mưa có cơ hội rớt ở trên người của anh. Thủ trưởng cao cao tại thượng, cứ như vậy không thể tha cho cô sao? Lâm Ngọc Linh lạnh nhạt đi qua người anh, ngăn cô ấy lại. Vâng. Thấy có người tới ngăn cản, cô lạnh lùng ngước mắt, từ giữa môi nặn ra một chữ: cút. Xin lỗi cô Linh, chúng tôi... Tôi nói, các người chỉ có ba người mà muốn hạ thủ cản người của tôi lại, sợ rằng thật là một trò đùa hài hước. Mạc Vinh Thanh không nhanh không chậm từ cạnh sườn núi đi xuống, mười mấy người theo sau anh ta, trong đó có Lục Vương. Lúc nhìn thấy Lâm Ngọc Linh và Tiêu Thành Đạt, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi đội, cầm lấy dù chạy hai ba bước tới bên cạnh họ, một tay giữ Tiêu Thành Đạt, tay kia chống đỡ Lâm Ngọc Linh. Học trò nhỏ, cô không sao chứ? Nhị sư phụ, điện thoại của anh. Cô nhận thấy dù từ tay anh, hàm răng run rẩy vì lạnh, ngay cả lời cũng không thể nói rõ ràng. Cô quên rồi sao? Hôm nay trong tang lễ chúng ta đều bị tắt hết điện thoại. Lục Vương thở dài, cởi âu phục khoác lên trên người cô. Chúng ta đi về trước. Ừ, cô đáp ứng, nhìn cũng không nhìn Chu Hoàng Anh lên một cái liền rời đi. Đây là lần thứ hai anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Chu Hoàng Anh ánh mắt trở nên sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt nhìn bóng lưng lãnh đạm tuyệt vọng của cô. Lâm Ngọc Linh, em chỉ có một tháng. Giọng của anh lãnh đạm không một chút cảm xúc, còn lạnh hơn cả mưa. Bóng dáng nhỏ bé vừa đi giật mình. Một tháng, anh thật sự muốn đợi cô giải thích. Không, sẽ không, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ giải thích với anh nữa. Cô chính là đã chết, cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.